www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu với khán giả nhà hảo tâm Lâm Nhữ Bạch, chuyên gia tư vấn đầu tư vàng và ngoại tệ. Anh Bạch đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách hướng dẫn đầu tư vàng và bạc, tác giả Michael Maloney, dịch giả Minh Phượng, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để khosachnói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Lâm Nhữ Bạch đã tài trợ quyển sách này. Liên hệ anh Bạch www.vinaforex.vn www.vinaforexclub.com www.vinaforex.com.vn. Bây giờ mời quý vị nghe sách nói. Chương 15. Bạn là ai và bạn định làm gì? Bí mật cho thành công tài chính của bạn nằm trong chính con người bạn. Nếu trở thành một người biết suy nghĩ thấu đáo, không tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ sự thật nào của phố Wall và đầu tư với sự tự tin kiên nhẫn, bạn có thể tiến một cách vững chắc, ngay cả trong những thị trường đang đi xuống. Bằng việc rèn luyện tính kỷ luật và lòng can đảm, bạn sẽ không để cho sự dao động tâm lý của số đông điều khiển vận mệnh tài chính của mình. Cuối cùng, việc những khoản đầu tư của bạn tiến triển ra sao không quan trọng bằng việc chính bạn tiến triển ra sao. Benjamin Graham. Việc đầu tư sẽ dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và ít gây đau tim hơn rất nhiều nếu ngay từ đầu bạn xác định những mục tiêu tối thượng của mình và cách tốt nhất để đạt được chúng. Chỉ nói mục tiêu của tôi là kiếm thật nhiều tiền, đương nhiên không đủ. Nếu hùng hổ nhảy vào mà chẳng có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng thì bạn đang tự tạo ra rất nhiều mối lo và nỗi buồn cho bản thân đấy. Tôi đã thấy không ít người nhảy vào rồi lại nhảy ra, mua rồi lại bán, đầu tư cho đã vào kim loại quý rồi quay sang quyết định rằng mua cổ phiếu ngành khoáng sản tốt hơn nhiều. Và khi đọc được một bản tin nói rằng thị trường sẽ đi xuống liền hoảng loạn và đổ ra bán. Nếu bạn tin vào điều tôi đã thảo luận về các chu kỳ và nếu bạn dự định trở thành một nhà đầu tư theo chu kỳ, vậy bạn nên tham gia suốt cả chu kỳ. Đừng kinh hãi mỗi lần chứng kiến một đợt suy giảm và đừng thay ngựa giữa dòng. Tôi từng liên tục lo lắng không biết mình có đang đi đúng hướng. Vào năm 2002 và 2003, trong danh mục đầu tư mà tôi thực hiện cho một vài người bạn và thành viên gia đình, tôi phân bổ khoảng 80% nguồn vốn cho kim loại quý. Đến năm 2004 và 2005, thị trường nhà đất trở nên nóng hổi và có một lúc tôi đã tự hỏi liệu mình có nên dùng tiền này đầu tư vào đó thay vì kim loại quý không nhỉ? Thế rồi tôi bình tĩnh trở lại, xem xét các nghiên cứu của mình và kết luận. Cơn sốt nhà đất này chỉ là một cái bong bóng trong cả chu kỳ đã đi vào giai đoạn chín mùi trong hơn 20 năm qua. Chuyện sau đó thế nào thì có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ, thị trường cho vay dưới chuẩn đổ tan tành, các ngân hàng trung ương khắp nơi trên thế giới cử trực thăng rải tiền với hàng trăm tỷ đô la để giải cứu, và rất nhiều người mua nhảy vào lúc thị trường đạt đỉnh điểm đã bị hành quyết. Trên thực tế có thời điểm Fed lao vào mang theo gói giải cứu 200 tỷ đô la bằng cách cho phép các tổ chức tài chính hoán đổi những gói chứng khoán thế chấp bằng bất động sản MBS chứa đựng nhiều rủi ro sang trái phiếu chính phủ. Tới đây bạn cũng có thể đoán được rằng Fed chẳng có đủ tiền mặt cho chuyện này. Vậy nó từ đâu ra? Từ không khí. Thế là 200 tỷ đô la được bơm thêm vào một nền kinh tế mà đồng đô la đã ngày càng gần hơn với một thứ cổ phiếu vô thưởng vô phạt. Tất nhiên điều này sẽ tăng thêm áp lực lạm phát và cũng là một bằng chứng khác cho thấy Pep đang đẩy gánh nặng từ những sai lầm chết người của các công ty lớn sang cho bạn và tôi dưới hình thức của loại thuế mà họ vẫn thích dùng, thuế lạm phát. Khoảng năm 2005 đến năm 2006, một lần nữa tôi lại nghi ngờ bản thân khi những kim loại thường như nickel, chì và kẽm bắt đầu vượt giá kim loại quý. Dù lo ngại khi nhìn chúng tăng vọt như tên lửa, nhưng tôi vẫn nhớ đến kế hoạch của mình và đến thực sự là những kim loại này chẳng phải tiền. Chẳng bao giờ là tiền. Và nếu nền kinh tế lâm vào cảnh giảm phát, thì tự thân những kim loại đó sẽ phải đi tránh bão. Bạn cần một kế hoạch. Càng nghiên cứu, tôi càng chắc chắn rằng, vào giai đoạn này của chu kỳ, không có nơi nào tốt hơn để dựa dẫm cho bằng những kim loại quý. Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ sự lựa chọn của mình nữa, và mọi thắc mắc mà tôi nghĩ ra đều đưa đến một câu trả lời. Đầu tư vào kim loại quý là hình thức an toàn và khôn ngoan nhất cho kế hoạch của tôi. Hãy soạn một kế hoạch và gắn bó với nó. Đương nhiên, một khi bạn đã có kế hoạch thì việc liên tục tinh chỉnh nó là điều nên làm, và nếu phát hiện nó có lỗ hổng nào đó thì việc sửa đổi là điều phải làm. Sự thành công hay thất bại không chỉ phụ thuộc vào chất lượng bản kế hoạch mà còn cả quá trình cải tiến và thực thi nó nữa. Trên bước đường đầu tư, những kẻ chuyên nghiệp vẫn lợi dụng lòng tham và nỗi sợ hãi để thao túng thị trường. Thế nên khi có bất cứ điều gì khiến bạn dao động hay nghi ngại, nếu có một bản kế hoạch được viết ra rõ ràng, bạn sẽ có thể quay lại tham khảo nó và từ đó tiến hành các bước nghiên cứu thích hợp, thay vì quyết định một cách thiếu suy nghĩ. Một kế hoạch cần có một mục tiêu, một chiến lược, bức tranh tổng thể về cách bạn đi từ A sang B, và một chiến thuật, những phương cách đặc thù để thực thi chiến lược. Sau đây là một ví dụ. Mục tiêu: tích lũy được ít tòa nhà chung cư có dòng tiền cao. Chiến lược: đầu tư theo chu kỳ, bạn xác định những khoản đầu tư tốt nhất trong mỗi chu kỳ. Các nghiên cứu của tôi cho thấy rất nhiều khả năng kim loại quý sẽ là khoản đầu tư tốt nhất của chu kỳ kinh tế hiện thời. Chiến thuật: trong giai đoạn đầu của chiến lược, tôi sẽ đầu tư vào lĩnh vực kim loại quý. Trọng tâm đầu tư sẽ là kim loại vật chất, chủ yếu thiên về bạc. Tôi sẽ tạo đòn bẩy cho mình thông qua việc đầu tư nhiều vào các cổ phiếu trong ngành mỏ và khai khoáng. Tôi sẽ tận dụng tối đa nguồn lực của mình bằng cách mở một công ty mà tôi tin sẽ phát triển tốt trong tình hình kinh tế theo tôi dự báo. Song song với đó, tôi sẽ chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mình bằng cách tiếp tục học và nghiên cứu về đầu tư bất động sản. Tôi sẽ tiếp tục các cuộc khảo sát của mình theo đúng kiểu của một nhà đầu tư chu kỳ, để rèn luyện bản thân và để cảnh giác, nhằm xác định xem khi nào chu kỳ này sẽ đạt đỉnh, và từ đó chuẩn bị cho chu kỳ kế tiếp. Phát triển một kế hoạch. Để phát triển một kế hoạch phù hợp với mình, trước tiên bạn phải hỏi, tôi là ai? Hãy xem xét tính cách của bản thân và xác định mình là kiểu nhà đầu tư nào. Sau đây là một số câu hỏi cần thiết cho bạn. Khả năng chịu rủi ro của mình đến đâu? Mình là nhà giao dịch hay nhà đầu tư? Mức độ chủ động tham gia vào các khoản đầu tư này của mình đến đâu? Điều quan trọng hơn với mình, triển vọng đạt lợi nhuận lớn hay một giấc ngủ ngon? Mình già hay trẻ? Mình đầu tư để tích lũy của cải cho hiện tại hay để dành lúc về hưu? Nếu mình về hưu rồi, liệu mình cần sự tăng trưởng an toàn và nhiều triển vọng, hay mình cần thu nhập? Sau khi đã trả lời những câu hỏi trên, bạn có thể bắt đầu xác định mục tiêu và khai triển một chiến lược để đạt được nó. Tiếp theo đây là một bản trắc nghiệm để giúp bạn. Với mỗi hạng mục, hãy chọn một mức điểm phù hợp. Nếu có hạng mục nào bạn cảm thấy quan trọng mà tôi chưa đưa vào, hãy tự mình bổ sung. Ví dụ, trong mục lý do đầu tư, nếu bạn chọn một cần thu nhập, thì thôi không cần đọc cuốn sách này nữa, mà hãy ra ngoài tìm vài bất động sản nào mang lại dòng tiền. Vàng và bạc không mang lại dòng tiền, và rất ít cổ phiếu ngành mỏ trả cổ tức. Trong tất cả những hạng mục của bản trắc nghiệm, tôi cho rằng quan trọng nhất là than rủi ro và mức độ chú tâm. Nếu bạn có thể xác định rõ và chính xác hai nội dung này, thì việc quyết định cách thức đầu tư vào kim loại quý sẽ dễ dàng hơn. Hạng mục than rủi ro. Ở hạng mục này có 5 cột. 1. Kim loại vật chất. 2. Quỹ hỗ tương. 3. Cổ phiếu lớn. 4. Cổ phiếu nhỏ. Và 5. Hợp đồng tương lai và quyền chọn. Ở mỗi cột, bạn hãy tự chấm điểm cho mình từ 1 đến 10 với mức độ từ an toàn cho đến rất đáng ngại. Hạng mục mức độ chú tâm với cột nhà đầu tư ngắn hạn. Bạn cũng hãy tự chấm điểm cho mình từ 1 đến 10 theo mức không phải nhà đầu tư cho đến nhà giao dịch thường nhật. Hạng mục lý do đầu tư. Hãy tự chấm điểm cho mình từ 1 đến 10 với mức cần thu nhập cho đến sự giàu có trong tương lai. Hạng mục quy mô danh mục đầu tư. Hãy chấm điểm cho mình từ 1 đến 10 theo mức từ lớn đến nhỏ. Việc bạn là kiểu nhà đầu tư nào có ảnh hưởng đến khối lượng công việc cần thiết nhiều hơn loại hình đầu tư mà bạn chọn. Tôi cho rằng một nhà đầu tư tham gia từ sớm và trụ vững trên lưng ngựa sẽ có cơ hội tốt hơn để đạt được phần thưởng lớn hơn nhiều so với một nhà giao dịch luôn cố mua ở đáy và bán ở đỉnh. Vì sẽ có một ngày bạn bán ra ở mức mà bạn tưởng là đỉnh. Tuy nhiên, sau đó hóa ra nó không phải đỉnh gì cả, mà chỉ là một gợn sóng nhỏ, và giá lại cất cánh trong khi bạn ngồi chờ nó thụt lùi. Cho đến khi đỉnh xuất hiện thật, thì lợi nhuận mà bạn đánh mất vì bán sớm sẽ phủ định tất cả lợi nhuận bạn có được bằng việc lướt đi trên đợt suy giảm. Cho đến lúc này thì vàng hay bạc dạng miếng, giới kinh doanh vẫn gọi là vàng hay bạc vật chất, vẫn là dạng an toàn và đòi hỏi ít công sức nhất trong tất cả các hình thức đầu tư liên quan đến kim loại quý, và chúng vẫn có triển vọng sinh lời tốt, chỉ việc đi mua. Sau đó ngồi ôm chúng cho đến khi chúng bị định giá quá cao và gây ra bong bóng, thế là màng đi bán. Vì những lý do này mà chúng từng chiếm 50-70% trong danh mục đầu tư mà tôi quản lý từ năm 2003, đối với một số khách hàng của tôi có mức chịu rủi ro thấp và đặc biệt quan ngại đồng đô la, đôi khi tôi còn đề xuất danh mục của họ chứa 75% hoặc thậm chí 100% vàng hay miếng bạc. Và như tôi đã nhắc đến trước đây, tôi rất thiên vị đối với bạc, nhưng tất nhiên, bạn đừng chỉ dựa trên lời của riêng tôi, hãy tự mình nghiên cứu và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhất với mục tiêu của mình. Trong khi vàng và bạc không thể phá sản, thì các cổ phiếu ngành mỏ và các quỹ hỗ tương đều chứa đựng rủi ro. Mỏ có thể gặp phải vấn đề về đình công hay cấp phép lao động, có thể bị các cơ quan quản lý môi trường đóng cửa, có thể bị thiệt hại vì quản lý kém, sổ sách kém, nói chung là khối vấn đề chẳng bao giờ kết thúc, kể cả quốc hữu hóa. Tuy nhiên, tôi vẫn thích các cổ phiếu ngành mỏ. Những cổ phiếu lớn trong ngành này có thể mang lại đòn bẩy mạnh cho bạn, tất nhiên đi kèm với rủi ro. Tuy nhiên, tôi tin rằng những cổ phiếu lớn thường an toàn và ít rủi ro hơn các quỹ hỗ tương. Chẳng hạn khi một quỹ hỗ tương có lợi nhuận, ban quản trị và mọi người trong quỹ được nhận tiền trước, bạn sẽ nhận những gì còn lại. Thế nhưng khi nó lỗ, họ vẫn được trả tiền và chuyển phần lỗ đó, cộng thêm phí quản trị sang cho bạn. Với quỹ hỗ tương thì bạn ít việc phải làm hơn cổ phiếu, nhưng không đáng kể. Tất cả những gì bạn cần với cổ phiếu là một tài khoản giao dịch và những thông tin có chất lượng. Tuy nhiên, giao dịch cổ phiếu có thể là một trò chơi rất nguy hiểm. Khi đầu tư vào cổ phiếu, nếu bạn tin tưởng vào khoản đầu tư của mình, mà bạn chỉ nên đầu tư nếu tin tưởng, bạn cần nhắm đến dài hạn. Trước khi viết xuống bản kế hoạch của mình, có vài lần tôi đã bị cuốn theo lòng tham và nỗi sợ hãi, để rồi bán một phần khoản đầu tư cổ phiếu lớn trong ngành mỏ. Vì nghe theo vài chuyên gia dự báo chúng sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Lần nào, số phận và thị trường cũng hùa nhau lại để trừng phạt tôi. Và đập tôi tơi tả đến nỗi tôi chẳng thể nào quên được. Thị trường tăng vọt như tên lửa, ngược hẳn lại với điều mà các chuyên gia kia đã nói với tôi. trong khi giá các cổ phiếu ngành mỏ cứ ngày một cao hơn, thì nỗi lo sợ của tôi về việc nếu mua lại thì những dự báo kia sẽ trở thành hiện thực đã ngăn tôi quay lại thị trường. Khi tôi cuối cùng cũng mua vào thì giá đã cao hơn nhiều, nên tôi chẳng thể mua được số lượng cổ phiếu bằng với lúc bán. Đến lúc cộng thêm thuế và phần lợi nhuận bị bỏ lỡ vì sai lầm trên, tôi thực sự tá hỏa. Đó chính là hình phạt tôi đáng phải nhận vì đã không viết kế hoạch đàng hoàng và không tuân theo nó. Tôi sẽ chẳng bao giờ mua bán dựa trên các phân tích kỹ thuật nữa. Chúng đúng trong 55-60% các trường hợp, nhưng những nguyên tắc cơ bản thì đúng 100% và luôn luôn, luôn luôn chính thực cho bản thân mình. Hãy viết ra kế hoạch của bạn và làm theo nó. Mỗi khi bạn gặp phải điều gì nghi ngại, hãy đọc lại nó. Warren Buffett từng nói, cứ đặt tất cả trứng vào một giỏ và để mắt đến nó thật cẩn thận. Với tôi, đó là một lời khuyên rất hay. Bằng cách dành ra 80% hoặc hơn trong danh mục đầu tư của mình cho kim loại quý và các cổ phiếu ngành mỏ, tôi đã đặt tất cả trứng vào một giỏ, và để đảm bảo chiến lược đầu tư của mình thành công, tôi phải để mắt đến giỏ trứng này, luôn luôn đánh giá lại chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận. Tôi rất hài lòng với bản kế hoạch của mình vì nó rất phù hợp với tôi. Lần duy nhất nó không giúp được tôi là khi tôi không chịu tuân theo nó. Tôi cũng đặt hàng vài bản tin đầu tư và mỗi khi họ đề xuất một khoản đầu tư nào đó, tôi đều cẩn thận nghiên cứu. Nếu nó phù hợp với kế hoạch và các phân tích cơ bản cho kết quả tốt, thì tôi sẽ đầu tư. Nhóm làm việc hiệu quả là một phần của kế hoạch hiệu quả. Robert Kiyosaki đã khuyên, hãy thuê những cố vấn giỏi nhất và trả cho họ thật hậu. Vậy bằng cách nào bạn thuê được một nhóm giúp bạn lựa chọn các khoản đầu tư trong lĩnh vực kim loại quý? Cách đơn giản nhất là đăng ký nhận một số bản tin có chất lượng tốt. Tuy nhiên, đầu tiên bạn nên tham khảo nhiều nguồn để có một vài gợi ý, vì không thiếu những bản tin chẳng chất lượng gì mấy, và những nguồn tham khảo này có thể là những người trong nhóm của bạn, hoặc những cuốn sách về đầu tư như cuốn sách mà bạn đang cầm, những cuốn trong bộ Dạy con làm giàu, hoặc những website tài chính chuyên về kim loại quý. Ở cuối cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy một số nguồn tham khảo. Hãy bắt đầu rèn luyện bằng việc tìm hiểu chúng, và dần dần, bạn sẽ thiên về những tác giả viết bản tin tốt hơn, phù hợp hơn với phong cách đầu tư của bạn. Năm 2001, tôi bắt đầu nghiên cứu các thị trường chứng khoán và nền kinh tế toàn cầu. Đến năm 2002, tôi lập ra nhóm của mình và đi vào nghiên cứu lĩnh vực kim loại quý. Đủ kỹ lưỡng để biết rằng các kim loại quý đã kết thúc chu kỳ thị trường giá xuống 20 năm của chúng. Ta sẽ bắt đầu một chu kỳ giá lên trong dài hạn, và rằng thị trường giá lên của chứng khoán và bất động sản đã kết thúc. Tôi bắt đầu mua vàng ở mức giá $300 một ao, mua bạc ở mức giá $4.10 một ao. Khi tôi viết những dòng này, thì vàng đang được bán ở mức gần $1,000, còn bạc ở mức $20. Còn đến khi bạn đọc được những dòng này, thì có lẽ chúng đã tăng gấp rưỡi hoặc hơn rồi cũng nên. Tôi thật mừng vì đã tìm được nhóm làm việc của mình và đã nghe theo những lời khuyên của họ từ sớm trong thị trường giá lên này. Giờ đây, sau khi tôi đã chia sẻ kế hoạch của mình, kế hoạch của bạn thì sao? Chương 16. Đến lúc chạm đến phần vật chất. Nhiều người cứ nghĩ rằng họ không cần phải thực sự nắm giữ các kim loại quý một cách vật chất. Họ cho rằng có thể tạo đòn bẩy đầu tư tốt hơn bằng cách mua các cổ phiếu ngành mỏ, hoặc cho rằng những hợp đồng tương lai hay các chứng chỉ quỹ ETF, quỹ giao dịch trao đổi mà họ sở hữu cũng tốt như vàng. Như tôi đã từng đề cập, đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Nếu bạn lý luận, cổ phiếu ngành mỏ cho tôi đòn bẩy, vậy tôi chỉ cần mua cổ phiếu, thì nghĩ lại đi nhé. Thứ nhất, nếu ai cũng mua các cổ phiếu này và chẳng ai mua bạc hay vàng vật chất, chúng đã chẳng lên giá, thay vào đó vàng và bạc phải giảm giá vì cầu yếu, trong khi nguồn tiền sẵn sàng nhảy vào mua cổ phiếu ngành mỏ sẽ đòi hỏi phải tăng cung. Thứ hai, cổ phiếu ngành mỏ thì cũng vẫn cứ là cổ phiếu, không phải vàng hay bạc. chúng chỉ tượng trưng cho cổ phần trong một công ty gia công vàng hay bạc. Vì vậy, chúng vẫn phải bị ảnh hưởng bởi tình trạng của thị trường như khủng hoảng tiền tệ hay chứng khoán sụt giảm. Ngược lại, giá vàng và bạc lại có thể vọt tới mặt trăng khi các cổ phiếu ngành mỏ mất giá. Thật ra có một số lý do khiến việc nắm giữ vàng hay bạc miếng là cách tối thượng để đầu tư trong giai đoạn này của chu kỳ thị trường. 1. Suốt 5.000 năm, vàng và bạc là loại tài sản duy nhất không bao giờ thua. Chính vì chúng là những tài sản hữu hình với giá trị thực chất, nên sức mua của chúng không bao giờ bằng zero cả. 2. Chúng là những tài sản tài chính, có thể được sở hữu hoàn toàn riêng tư và không thuộc về hệ thống tài chính. Ngay cả bất động sản cũng cần một hệ thống tài chính để chuyển quyền, sang tên, còn vàng và bạc thì không. 3. Chúng là một trong số vài loại tài sản tài chính không đồng thời gây ra nghĩa vụ nợ cho ai đó. Cổ phiếu, trái phiếu và những hình thức phái sinh như hợp đồng tương lai hay ETF đều đòi hỏi tình trạng làm ăn tốt của những đơn vị phát hành chúng hoặc đối tác. Ngay cả tiền mặt cũng đòi hỏi tình trạng tốt của chính phủ phát hành. Nếu một chính phủ lung lay thì tiền tệ thanh toán của nó cũng vậy, nhưng vàng và bạc thì không bao giờ. 4. Bạn có thể hoàn toàn sở hữu vàng và bạc, còn những loại tài sản khác như bất động sản chẳng hạn, không bao giờ bạn thật sự sở hữu được chúng. Nếu bạn tưởng rằng có, cứ thử không đóng thuế đất vài năm mà xem. 5. Chúng là nơi trú ẩn an toàn cho các khoản đầu tư gặp phải những thời kỳ như biến động kinh tế, chiến tranh, khủng bố hay thiên tai. 6. Chúng đã được chứng thực vận hành tốt trong thời kỳ lạm phát hoặc giảm phát. 7. Chúng có mật độ giá trị cao, tức là không giống như đồng hay dầu chẳng hạn. Một lượng vàng hay bạc rất nhỏ cũng mang lại sức mua rất lớn. 8. Chúng có mức chênh lệch giá mua, giá bán không cao, không giống như kim cương hay tiền xu sưu tập, có thể chênh lệch từ 15 đến 100%. 9. Mỗi ao vàng hay bạc luôn có giá trị như nhau, trong khi mỗi viên kim cương hay mỗi đồng xu sưu tập sẽ khác nhau và cần một chuyên gia để đánh giá. 10. Bản thân bạc và vàng vật chất chính là tiền. Tôi đề nghị bạn nên thiết lập một vị thế đầu tư làm nền tảng dựa trên bạc hay vàng vật chất trước khi đa dạng hóa danh mục bằng các cổ phiếu ngành mỏ, hợp đồng tương lai, quyền chọn, chứng chỉ ETF hay bất cứ hình thức đầu tư nào liên quan, và bạn sẽ không mua bán vị thế nền tảng này. Một vị thế đầu tư nền tảng có thể được nắm giữ bằng nhiều cách, tùy thuộc phần lớn vào quy mô của nó. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Bước đến bầu cửa. Như tôi từng đề cập, việc đầu tiên bạn nên làm để mua được kim loại quý là tìm một nhà buôn đáng tin cậy, có thể cho bạn những lời tư vấn và cả dịch vụ tốt. Đối với vàng bạc vật chất, về cơ bản có hai loại nhà buôn, tác giả dựa trên thị trường Mỹ và châu Âu. Nhà buôn vàng, bạc miếng trực tuyến và các cửa hàng tiền xu. Chính vì lợi nhuận điên của sản phẩm vàng bạc miếng không cao, nên đại đa số các nhà buôn dạng này đều kinh doanh trực tuyến hoặc qua điện thoại. Cách dễ nhất để tìm họ là lên trang Google và nhập từ khóa Gold and Silver. Bạn sẽ tìm được hàng tá. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh lần nữa là dù với bất cứ nhà buôn nào, việc bạn tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi liên hệ rất quan trọng. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại trang web goldsilver.com. Bạn cũng nên vào trang web ppp.org của Better Business Bureau để nghiên cứu xem chất lượng của những nhà buôn này ra sao, ai bị than phiền hoặc được khen, họ giải quyết thế nào. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem một nhà buôn có phải là thành viên của ACTA, Hội đồng Quản lý Tài sản Hữu hình, tại trang web actaonline.org. Và thêm nữa, khi giao dịch trực tuyến, hãy bảo đảm rằng mức giá cuối cùng mà bạn thỏa thuận đã bao gồm phí vận chuyển, giao nhận và món hàng cũng được bảo hiểm hoàn toàn cho đến khi giao xong. Một số thương nhân tiền xu sưu tập cũng có bán vàng bạc miếng, nhưng chính vì lợi nhuận biên thấp nên họ sẽ tính giá cao hơn những nhà buôn trực tuyến, hoặc họ chỉ bán mặt hàng này vì muốn dụ bạn bước vào cửa hàng của mình mà thôi. Một khi bạn đã vào rồi, họ sẽ mang ra cho bạn xem cơ mang nào là những đồng xu sưu tập rất đẹp, rất đắt để chào bán. Trước khi quyết định mua những thứ này, bạn hãy quay lại chương 14 và đọc kỹ phần nói về sưu tập tiền xu. Hình thức hoặc chức năng. Một trong những quyết định quan trọng nhất liên quan đến việc sở hữu vàng và bạc là tôi nên mua dưới hình thức nào? Vàng, bạc miếng, đồng bạc Hoa Kỳ, đồng lá phong hay đồng con ó? Để trả lời, trước tiên hãy tự hỏi tại sao bạn lại muốn giữ vàng hay bạc ở nhà. Với đa số mọi người, đó là để có một hình thức đầu tư thật riêng tư, đồng thời cũng là một loại tiền tệ dễ mang theo và dùng được trong trường hợp khẩn cấp. Cho mục đích cất giữ tại nhà, hình thức mà tôi chọn cho cả vàng và bạc là đồng con ó. Chúng thuộc trong số những dạng thức dễ nhận biết nhất. Chúng trông trịnh trọng và có in những dòng chữ United States of America, hoặc Trung Quốc Hoa Kỳ. One troy ounce five gold, một troy ounce vàng ròng, hay one troy ounce five silver, một troy ounce bạc ròng. Và cuối cùng, đồng con ó mang tính cực kỳ riêng tư, vì khi bạn bán thì chẳng cần phải có bất cứ biên bản nào cả. Cất giữ vàng và bạc. Đây là một điều hơi rắc rối, và mặc dù nó là một rắc rối dễ chịu, nhưng câu trả lời cho nó cũng không hề đơn giản. Két cất giữ an toàn. Nhiều người vẫn nghĩ đó đơn thuần là một cái két sắt, nhưng thật ra nó phải là một cái két mà bạn có thể cất giữ và được nằm an toàn trong ngân hàng. Người ta có khuynh hướng tin rằng chỗ tốt nhất để giữ vàng và bạc là một cái két cất giữ an toàn trong ngân hàng, vì tin rằng nó an toàn thật. Ý tưởng này hay dở thế nào, tùy bạn quyết định. Nhưng để tôi kể với bạn điều này. Khi bọn khủng bố tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, giá vàng tăng 9%, còn bạc thì 11%. Chỉ có điều nếu chúng đang nằm trong ngân hàng, thì bạn không thể chạm tới chúng được. Suốt tuần lễ đó thị trường chứng khoán đóng cửa, ngân hàng đóng cửa và máy ATM thì cạn tiền. Tuy nhiên, những nhà buôn kim loại quý vẫn mở cửa và bạn có thể mang vàng mẹp tới đó để đổi lấy những tờ 100 đô la mang về, với điều kiện bạn lấy được vàng, bạc của mình. Tôi sẽ kể một câu chuyện nữa liên quan đến người quản lý văn phòng của tôi, thêm một trường hợp khiến ta phải suy nghĩ lại về các cấp giữ an toàn. Cô ấy có tài khoản trong một ngân hàng nhà nước. Một ngày, họ quyết định đóng cửa chi nhánh tại nơi cô sống và thông báo sẽ chuyển tài khoản của cô sang một chi nhánh gần đó. Việc chuyển giao diễn ra suôn sẻ cho đến vài tháng sau khi cô ấy cần rút vài thứ từ các an toàn của mình. Trước sự hãi hùng của cô, ngân hàng thông báo rằng mặc dù tài khoản đã được chuyển sang chi nhánh mới, nhưng các an toàn của cô thì không. Và kinh khủng nhất là ngân hàng cũng chẳng biết nó đang nằm ở chi nhánh nào nữa. Cuối cùng thì chiếc két cũng được tìm ra, nhưng phải mất rất nhiều thời gian. Thêm một điều nữa, những két cất giữ an toàn không được bảo hiểm. Phần lớn mọi người tưởng rằng chính sách bảo hiểm của FDIC, tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang, hoặc của ngân hàng có bao hàm khoản bảo hiểm này, nhưng thật ra không phải. Tôi cho rằng mọi người nên cất giữ vàng và bạc ở một nơi sở hữu thật riêng tư, nơi bạn có thể chạm đến nó bất cứ lúc nào, vì chúng là những tài sản tài chính, có thể được sở hữu hoàn toàn riêng tư, và không thuộc về hệ thống tài chính. Có điều hãy hiểu rằng, nếu lựa chọn cất giữ chúng trong ngân hàng, bạn sẽ phải tiết lộ khoản đầu tư riêng tư nhất cho hệ thống tài chính mang tính công khai nhất, và cùng với đó là những luật lệ đi kèm theo nó. Sau đây là một số lựa chọn khác cho bạn cân nhắc. Két âm sàn hoặc âm tường. Có thể trước tiên bạn cần tham khảo ý kiến của dịch vụ bảo hiểm bạn đang sử dụng, nhưng nếu bạn muốn cất giữ một lượng đáng kể vàng hay bạc ở nhà, thì một cái két tốt là một khoản đầu tư đáng giá. Hãy thử liên hệ với một công ty két chuyên nghiệp. Hầm cất giữ. Nếu không yên tâm với việc cất giữ tại nhà, thì vẫn còn một số cách khác với nhiều mức độ bảo đảm tương ứng. Hầm cô lập. Đây là hình thức có mức an toàn cao nhất, và tôi khá hiểu về nó, vì công ty của tôi cung cấp hình thức này tại công ty Brink, chính là công ty chuyên vận chuyển tiền đến các ngân hàng bằng xe chống đạn. Brink không nằm trong hệ thống ngân hàng, và không chịu sự điều chỉnh của các điều luật hay định chế liên quan đến các ngân hàng. Suốt tuần lễ sau vụ 11 tháng 9, Brink vẫn mở cửa, vẫn làm việc, vẫn giao nhận vàng và bạc. Thật ra họ làm việc đến 364 ngày một năm và chỉ nghỉ ngày Giáng sinh. Nhiều công ty khác cũng cung cấp dịch vụ tương tự. Khi đơn đặt hàng của bạn được chấp nhận, vàng và bạc của bạn sẽ được kiểm kê dưới dạng giám sát của một kiểm toán viên và camera theo dõi. Người kiểm kê và kiểm toán viên này phải ký vào một bản kê, sau đó vàng và bạc của bạn sẽ được đặt vào trong khoang chứa và niêm phong lại. Được gắn nhãn có tên bạn, số tài khoản, những gì được chứa bên trong, và cuối cùng được giữ gìn an toàn dưới hầm. Nếu có khi nào muốn lấy lại tài sản của mình, bạn chỉ việc gọi, và họ sẽ sắp xếp để chúng lên đường trong vòng 48 giờ, không kể ngày cuối tuần. Dù 10 năm có trôi qua đi nữa, thì bạn vẫn sẽ nhận được đúng những thoi vàng và bạc mà bạn đã gửi. Một lợi thế khác là nếu bạn muốn bán các kim loại quý của mình, thì chúng đã được ghi nhận trong hệ thống rồi, nên không cần phải có một chuyên gia thẩm định lại nữa. Nhờ đó, bạn không phải tốn thêm chi phí. Việc giao dịch sẽ vừa nhanh vừa dễ dàng, và nếu bạn chưa rút tài sản ra, thì khi bán, bạn sẽ không cần tốn thời gian vận chuyển, bởi nó đã ở sẵn trong hầm rồi. Tờ séc của bạn sẽ được gửi bằng thư hoặc bằng điện chuyển tiền trong vòng 72 giờ. Đôi khi nếu bạn bán lại cho nhà buôn vào sáng sớm, thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn và khả dụng, có thể viết séc cho nó chỉ trong vòng 24 giờ. Các tài sản được cất giữ này thuộc về bạn và không được thể hiện như tài sản trên sổ sách kế toán của nhà buôn. Nếu nhà buôn này đổi chủ, phá sản hoặc đóng cửa vì lý do nào đó, số kim loại quý kia vẫn an toàn và vẫn là của bạn. Hầm cất giữ theo từng phần. Đây là phương thức cất giữ ở mức an toàn cao thứ hai. Nó bảo đảm rằng trong hầm sẽ có đúng lượng ao vàng hay bạc được chỉ định là của bạn, nhưng không xác định rõ chúng chính xác là những ao nào. Thường, đối với phương thức này, vàng hay bạc đều ở dạng có kích thước và số lượng lớn, nên cũng tiết kiệm được chi phí. Nếu bạn muốn bán thì thông thường những tài khoản dạng này sẽ được thanh toán qua tiền mặt. Còn nếu bạn muốn lấy lại tài sản thì chúng sẽ được chuyển cho bạn dưới dạng thoi lớn, hoặc bạn có thể trả phí để chuyển sang dạng nào phù hợp với yêu cầu. Đối với giao dịch ảo, tôi sẽ liệt kê ra đây các loại vàng và bạc có thể giao dịch ngay lập tức qua Internet. Những thứ vàng và bạc mà bạn chẳng bao giờ nhìn thấy hay sờ mó được. Những thứ mà người ta quả quyết rằng được cất giữ trong những căn hầm an toàn tuyệt đối. Một số trong đó đã được giới thiệu từ đầu cuốn sách đến giờ, nên tôi không đi vào chi tiết nữa. Quỹ ETF. Đây là dạng phổ biến nhất của vàng số hóa, và chúng ta đã thảo luận về nó trong chương 14. Dù họ tuyên bố rằng mình có những thứ kim loại quý đã được phân phối cho họ, nhưng bạn hãy nhớ rằng, ngay cả khi họ có chúng, họ cũng chia nó cho quỹ ETF, chứ không phải bạn. Hơn nữa, các quỹ ETF được vận hành bởi hệ thống ngân hàng, và do đó là một phần của hệ thống này. Vậy nên nếu bạn sử dụng chứng chỉ ETF, thì nghĩa là bạn đang ở trong trò chơi của họ. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn mua bán nhanh chóng chứ không giữ vàng hay bạc như một khoản đầu tư dài hạn, thì các chứng chỉ ETF lại phù hợp. Cho đến lúc này, chúng vẫn có khoảng chênh lệch giá mua, giá bán thấp nhất, tính thanh khoản cao nhất, và có thể được giao dịch như một loại chứng khoán. Mã chứng khoán của chúng là GLD cho vàng và SLV cho bạc. Sàn giao dịch số đối với vàng bạc miếng. Khách hàng vào website của sàn giao dịch, tạo tài khoản, xác nhận nhân thân và nạp tiền vào đó thông qua ngân hàng. Sau khi tiền vào tài khoản, bạn đã có thể mua vàng và bạc với những mức giá cạnh tranh. Đối với những sàn giao dịch mang tính riêng tư này, bạn không thể mua hay bán kim loại quý thông qua các công cụ giao dịch khác hoặc qua tài sản môi giới mà bạn đang sử dụng. Bạn chỉ có thể giao dịch bên trong hệ thống bằng cách đăng nhập vào website của nó mà thôi. Điều đó nghĩa là bạn không phải đang giao dịch trên thị trường thế giới, mà chỉ với những khách hàng khác bên trong hệ thống. Vậy nên, giá giao dịch ở đây có thể khác biệt so với giá trên thị trường mở. Tiền tệ kim loại quý dạng số. Đây là phương thức trực tuyến để mua hoặc bán vàng hay bạc, diễn ra suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Nó vừa dễ dàng, phí lưu trữ lại thấp, vừa có thể được sử dụng để chi trả bằng vàng cho bất cứ ai có một địa chỉ email. Bản thân tôi cũng có tài khoản tại một trong những công ty dạng này. Một tài khoản tại đó giống như một hỗn hợp gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản giao dịch tiền tệ, hệ thống thanh toán và tài khoản cất giữ vàng bạc thoi. Tất cả trong một. Bạn có thể giữ và giao dịch giữa đô la Mỹ, euro, bảng Anh, đô la Canada, vàng hay bạc. Trong thời gian gửi chúng trong tài khoản, bạn vẫn được trả tiền lãi ở mức tương đương với một tài khoản tiết kiệm, và khi gửi vàng hay bạc, mức phí lưu trữ và phí mở tài khoản thuộc loại thấp nhất trong ngành kinh doanh kim loại quý. Suốt thời gian đó, bạn vẫn là chủ sở hữu trọn vẹn đối với vàng và bạc của mình. Ngoài bạn ra, không còn ai khác. Tôi tin rằng đây là cách tốt nhất để cất giữ kim loại quý bên ngoài đất nước của bạn. Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi hợp tác với một công ty nào đó. Bạn có thể vào website goldsilver.com để tìm thông tin về những công ty dạng này. Dùng tài khoản hưu trí cá nhân, IRA. Có hai cách để giữ vàng và bạc trong IRA, thông qua cổ phần ETF hay thông qua kho phân phối. Vì chứng chỉ ETF được giao dịch trên sàn, không khác gì chứng khoán, nên bạn có thể yêu cầu người quản trị tài khoản hưu trí cá nhân của mình mua chúng để thêm vào danh mục đầu tư. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng hình thức kho phân phối, phải đảm bảo rằng công ty đang quản lý IRA của bạn cho phép bạn đầu tư vàng bạc miếng. Nếu họ không cho phép, bạn hãy mở một IRA với một đơn vị được chỉ định làm đơn vị lưu ký các khoản đầu tư của bạn vào kim loại quý. Khi đó hầu như bất cứ nhà buôn kim loại quý lớn nào cũng có thể đáp ứng đơn hàng của bạn. Tiếp theo, đơn vị lưu ký, thường là một ngân hàng lớn, sẽ giữ các kim loại quý của bạn trong kho phân phối, còn bạn sẽ nhận được bản thống kê tình hình tài khoản định kỳ hàng tháng. Bạn có thể vào website goldsilver.com để tìm hiểu thêm thông tin. Vài lời cuối cùng. Trong những danh mục đầu tư mà tôi quản lý, bạc hay vàng miếng chiếm từ 50-70%, 20-40% dành cho các cổ phiếu trong ngành kim loại quý, 5-10% chi cho các cổ phiếu ngành năng lượng và một số hàng hóa khác, 5% còn lại là tiền mặt, mà bạn biết quan điểm của tôi về tiền mặt rồi đấy. Cho đến giờ thì nó vẫn tỏ ra hiệu quả. Tại nhà, phần tích trữ của tôi được phân bổ như sau. 10-50% là vàng, 50-90% là bạc. Lượng kim loại quý bạn giữ ở nhà phụ thuộc vào quy mô khoản đầu tư của bạn, nhưng thường sẽ từ 3-100 ao vàng và từ 10-10.000 ao bạc. Với quy mô nào đi nữa thì mục đích đều nhằm giữ chúng gần bên mình để sử dụng khi cần, dù điều kiện kinh tế hay chính trị có thế nào đi nữa. Với phần vàng và bạc miếng tôi vẫn đang tích trữ, tôi gửi phần lớn chúng trong những nơi an toàn khác nhau tại Mỹ, và phần còn lại thì trong những tài khoản ở nước ngoài. Đối với tôi, sự đa dạng về mặt địa lý như thế sẽ tạo ra sự an toàn. Thêm một điều nữa liên quan đến bạc, hãy luôn luôn mua bạc ròng, 0.999. Đó chính là thứ bạc mà nền công nghiệp cần, và trong bối cảnh nguồn cung của thế giới đang xuống dần, người ta sẽ trả giá cao cho thứ bạc đó. Đừng mua những đồng bạc Hoa Kỳ cũ có hàm lượng chỉ 90%, trừ phi bạn sưu tập cho vui, hoặc bất cứ dạng bạc không tinh khiết nào khác. Một trong những điều tôi thích nhất đối với việc mua và giữ vàng hay bạc miếng tại nhà, trong hầm an toàn hay cất giữ ở nước ngoài, trong một tài khoản phân phối, là tôi không phải đang chơi trò chơi của họ, tức là trò chơi của ngành công nghiệp tài chính. Ngược lại, bạn đang giữ cho tiền và những khoản đầu tư của mình được riêng tư, tránh xa những cặp mắt tò mò. Bạn biết rằng thứ mình đang sở hữu là thật, sợ nắm được, và trên hết, nó là tiền thật. Chương 17. Mọi thứ đều được soi rọi dưới ánh sáng của lịch sử. Mặc dù lịch sử chẳng bao giờ hoàn toàn lặp lại chính nó, và sự phát triển chắc chắn sẽ xảy ra. Trong chừng mực nào đó, chúng ta đều có thể học hỏi từ lịch sử để tránh lặp lại cùng một sai lầm. Người ta không cần phải là nhà tiên tri mới nhận thức được những nguy hiểm đang ló dạng. Sự kết hợp tình cờ của kinh nghiệm và sự lưu tâm thường sẽ làm hé lộ cho một người nào đó những sự kiện mà ít người có thể nhìn thấy được. F.A. Hayer, The Road to Serfdom, Đường đến sự nô dịch, 1944. Dù bạn chấp nhận hay không, thì đế chế Hoa Kỳ giờ đây đã suy thoái. Đúng, Hoa Kỳ là một đế chế, với quân đội có thể có mặt ở khắp nơi, và là quốc gia duy nhất trên địa cầu này có khả năng đánh thuế mọi nước khác thông qua quá trình tạo ra tiền tệ thanh toán. Dường như lịch sử luôn lặp lại, và cũng như tất cả những đế chế trước đây, giữa bối cảnh bất ổn kinh tế ngày càng tăng, người dân Mỹ đang phải tham dự vào đợt bán tháo tự do của họ. Rõ ràng nước Mỹ cũng chẳng khác gì Hy Lạp cổ đại, thành Rome hay những đế chế khác. Họ đều cấp tiền cho việc mở rộng và bành trướng của mình bằng cách tạo ra tiền sắc lệnh hay tiền giấy. Những công trình công cộng, chương trình an sinh xã hội, chiến tranh, v.v. phải trả giá bằng thâm hụt, là sự kết hợp giết người, luôn như vậy. Từ trước đến nay, điều đó đã dẫn đến sự cáo chung của nhiều đế chế. Vì nó và cộng thêm vô số lý do khác, những ngày mà đồng đô la Mỹ vẫn còn là loại tiền tệ dự trữ của cả thế giới và nước Mỹ vẫn còn sai khiến được nền kinh tế toàn cầu thông qua việc tạo ra tiền giấy sẽ chẳng kéo dài lâu nữa. Tôi không phải là kẻ mất trí duy nhất phát biểu như vậy. Trong một phiên điều trần của Pence Barnett trước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã nhận định: "Thật lòng, tôi nghĩ chúng ta đang ở thời điểm khủng hoảng kinh tế, bắt nguồn từ bốn yếu tố chủ chốt. giá nhà suy sụp, mất niềm tin vào tín dụng, đồng đô la yếu và giá dầu cao. Chỉ cần một trong số đó thôi đã đủ đe dọa nền kinh tế của chúng ta. Huống chi cả bốn cùng hợp lại thì chẳng khác gì cổ xe suy thoái tứ mã. Đây toàn là tin xấu đối với Hoa Kỳ, nhưng lại là tin tốt đối với những nhà đầu tư kim loại quý. Tệ quá, bạn có thể nói. Đúng vậy, nhưng chính phủ Hoa Kỳ cứ khăng khăng phá hủy sự thịnh vượng mà đất nước này một thời từng tận hưởng. Tôi không thể ngăn họ, và bạn cũng không. Vậy thì chúng ta cứ tận dụng tối đa nó, và quá trình chuyển giao tài sản đang đến. Tài sản chuyển về phía bạn hay ra xa bạn, điều đó tùy thuộc vào bạn hoàn toàn. Một trong những lý do tôi viết quyển sách này là vì có những con ngáo ộp đang gom số lượng cực lớn kim loại quý, và tôi lo ngại rằng chỉ có một nhóm rất nhỏ người thượng đẳng sẽ hưởng tất cả miếng bánh. Một cuộc chuyển giao như vậy sẽ là đường đến sự nô dịch cho phần lớn mọi người. Một thị lực tốt. Thị lực của tôi luôn là 20/10, nghĩa là tôi có thể nhìn một cách xa 20 mét, cũng rõ như một người bình thường nhìn vật đó cách xa 10 mét. Nói cách khác, thị lực của tôi mạnh gấp đôi. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi không lâu sau sự kiện 11 tháng 9, một người bạn của tôi, Cameron Hamza, đã giới thiệu tôi với một nhóm có thị lực còn rõ hơn tôi, những người như Richard Russell, Jim Poplava, Jim Rucker và Matt Faber. Tôi đã lắng nghe họ rất chăm chú, và từ đó đến nay tôi vẫn lắng nghe họ như thế. Kể từ khi bước sang thế kỷ mới, những người này đã liên tục nhảy nhõm lên, trở về phía đường chân trời và nói với bất cứ ai chịu lắng nghe. Nhìn kìa, có gì đang tới đó? Đâu? Chúng ta đều hỏi lại. Đó, cái chấm ở đường chân trời. Nhìn kìa, nó to lên rồi. Anh không thấy sao? Những người có thị lực bình thường thường không thể nhìn rõ như họ, nên họ đành quay sang những kẻ lập dị khác. Tôi thì nhìn thấy một chấm mờ, thế nên tôi quyết định nhìn kỹ hơn. Tôi học, đọc, nghiên cứu và lắng nghe từ nhiều người khác nữa có thị lực tốt hơn, như David Walker, Richard Duncan và Ron Paul. Cùng với quá trình rèn luyện của mình, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy nó. Thế là tôi bắt đầu tập hợp thêm những người có thị lực tốt, những người có thể chỉ cho tôi cách bảo vệ bản thân khỏi cơn bão sắp đến, như James Stern, David Morgan, John Embry, Tess Butler và Ian Gordon. Năm 2005, tôi gặp Robert Kiyosaki. Lần đó ông đang tổ chức một trong những sự kiện ưa thích của mình, một buổi nghiên cứu sách, với 100 đến 200 người đều đã đọc cuốn sách đó tập hợp lại để thảo luận, phân tích, làm sáng tỏ cuốn sách, thế giới và cả cuộc sống của họ. Cuốn sách được chọn là The Dollar Crisis, khủng hoảng đồng đô la của Richard Duncan. Trong khi chúng tôi xem xét về cuộc khủng hoảng thì mây đen kéo đến bao phủ căn phòng, gió quất liên hồi lên những trang sách và mưa tuôn ào ạt trên người chúng tôi. Nhưng giữa cơn bão, Robert vẫn đứng đó, một mình giữa ánh nắng, gió chẳng lay, mưa chẳng hắt. Lợi dụng nó, ông kêu lên, những nhà đầu tư thực thụ không chạy khỏi khủng hoảng, họ chạy vào khủng hoảng, hãy lợi dụng nó. Đó chính là lúc tôi nhận ra rằng cảm giác hoang mang của mình hoàn toàn vô căn cứ, lý do nơi Robert đứng đang có ánh sáng, và tất cả những vị trí khác trong phòng đều trong cảnh tối tăm, là vì tầm nhìn của ông rõ hơn chúng tôi. Robert có một tầm nhìn rõ, nhưng nó không thể đạt được nếu chỉ nhờ quá trình nghiên cứu và kiến thức, mà phải nhờ đến một sự thay đổi bối cảnh. Và ngay khoảnh khắc đó, ông đã cho tôi một món quà thật sự tuyệt vời. Sự thay đổi bối cảnh. Tri thức là sức mạnh, một loại sức mạnh có thể khoác vào được như một chiếc áo giáp. Sự thật có thể là vũ khí, thứ vũ khí cầm được trên tay như một thanh gươm để chẻ đôi những rào cản giả dối đang chắn đường. Nhờ có hai trang bị đó bên mình, tôi đã xông thẳng vào cơn bão, không phải với nỗi sợ như trước nữa, mà với lòng hăng hái. Giờ đây, bạn cũng có hai thứ trang bị đó, trong khi 99% mọi người vẫn bình thản ở trong niềm hạnh phúc thật dễ chịu mà sự thiếu hiểu biết mang lại, cứ tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Sự hiểu biết này đã trao sức mạnh cho bạn, giúp bạn vượt lên trong bầy đàn của mình. Tôi vẫn thường nói rằng, thời điểm này giống như ta đang ở trên đỉnh của phòng đu quay và ghé mắt nhìn xuống cái hố đen ngòm bên dưới. Bạn có thể kinh hãi, hoặc bạn cũng có thể ngồi chờ đợi trong nỗi háo hức những gì ly kỳ sắp xảy ra. Một ngày không xa, cuối cùng quảng đại quần chúng cũng sẽ tỉnh giấc và phát hiện ra họ cũng đang ngồi trên chiếc đu quay này. Trong khi họ lao xuống dưới, thì giá cả của hàng hóa, dịch vụ, cổ phiếu và bất động sản sẽ lao theo. Và trong cơn hoảng loạn, họ sẽ đổ xô mua vàng hay bạc. Tuy nhiên, đến lúc đó, thì giá của chúng đã leo cao chót vót. Với việc bán vàng và bạc khi người ta cần chúng nhất, toàn bộ trọng lượng của việc chuyển giao tài sản sẽ được hoàn tất và bạn làm rất tốt, rất rất tốt. Tuy nhiên lúc này đây, thay vì lướt cùng với họ, bạn có thể đứng ở sau đáy của cú bổ nhào mà họ sắp thực hiện. Mặc dù người ta sẽ xem cái đáy đó như một hố đen, nhưng đó là vì họ không có được tầm nhìn rõ ràng như bạn. Với những công cụ mới của kiến thức và sự thật, bối cảnh và nhận thức của bạn đã thay đổi, và mặt trời sẽ chiếu sáng nơi bạn đứng. Trải qua nhiều thế kỷ, vàng và bạc vẫn tái định giá lại chúng, và buộc tiền giấy phải tự điều chỉnh theo. Bằng cách đó, các kim loại quý đã đưa những thứ tiền không có giá trị thật ra xét xử. Chúng đã luôn làm như thế, và sẽ luôn như thế. www.kho-sach-nói.com xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe. Thì xin quý vị hãy từ lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng xin cảm ơn anh Lâm Nhữ Bạch đã tài trợ cho kho sách nói thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Bạch: www.vinaforex.vn, www.vinaforexblog.com, www.vinaforex.com.vn. Xin trân trọng kính chào người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.